Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, Chapter 11. Luôn luôn cho người kinh hỉ. Muốn nhìn đến người khác kinh hãi rớt cả mani lúc này. Không chỉ Phương Phó Tổng đang cười, toàn bộ trong phòng người đều đang cười. Chỉ có Vưu Vĩ từ đầu đến cuối nhàn nhạt. Khóe môi tuy rằng cũng vẽ ra độ cong, lại cười không khỏi tơ mờ ni muốn nhìn đến người khác kinh hãi rớt cằm. Ha ha, nguyên lai nàng nói qua như vậy lời lẽ chí lý. Còn thật nên cảm tạ hắn hảo trí nhớ. Sao 4 năm trước, Xuân Hắc lịch sử no. 2. Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên kết giao trước có qua một đoạn mập mờ kỳ. Mỗi người đều nói tình yêu đẹp nhất thời kỳ không hơn làm rõ trước. Hai người trong lòng hỗ thuộc, lẫn nhau quan tâm, lại bởi vì thận trọng mà không có trực tiếp làm rõ. Đoạn thời gian đó, Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên cả ngày đều đắm chìm tại trong Xuân Phong. Giống như căn bản không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Vưu Vĩ trong lòng rất rõ ràng. Thôi Quyến là thật sự không biết. Hắn người này quá khờ. Từ nhỏ liền không có dám biểu năng lực. Bằng không cũng sẽ không để cho nàng khi dễ nhiều năm như vậy. Đem hắc oa đều hướng trên đầu hắn chụp mà không hề có lời oán hận. Về phần Lâu Tiểu Hiên, nàng rõ ràng thực khôn khéo, lại cố ý biểu hiện được lương thiện thuần túy. Đối với người nào đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, hòa hòa khí khí, rõ ràng không phải thiện cha nhi. Nhắc tới cũng là, Lâu Phó Tổng nữ nhi há có thể là trước sau như một tiểu thiên sứ. Kia không phải cô phụ hắn một thế anh danh. Nguyên bản Lâu Tiểu Hiên như thế nào cố làm ra vẻ là không quan Vưu Vị sự. Khả Thôi Quyến thích Lâu Tiểu Hiên, đây chính là một chuyện khác. Ngày đó, Vưu Vị rõ ràng nhìn đến một người đàn ông xa lạ đi đến Diệu Uy cửa sau của tửu điếm. Cùng Lâu Tiểu Hiên cùng nhau đứng ở trong góc nhỏ nhỏ giọng nói chuyện. Vưu Vị xa xa nhìn đến. Tuy rằng nghe không được nói chuyện nội dung, lại cũng có thể từ bọn họ thân thể trong ngữ ngôn đọc lên tin tức. Xa lạ nam nhân đối Lâu Tiểu Hiên lạp lạp xả xả, thần sắc lộ ra cầu xin. Lâu Tiểu Hiên lại khinh thường nhìn, còn chỉ vào nam nhân cảnh cáo những gì. Ha ha, như là hoa hướng dương giống nhau tiểu công chúa, cũng có như vậy một mặt. Vưu Vĩ cảm thấy thú vị, cũng nghĩ tại Thôi Quyến trước mặt vạch trần Lâu Tiểu Hiên. Thẳng đến một cái cơ hội đưa lên cửa, Lâu Tiểu Hiên lấy hảo bằng hữu danh nghĩa ước Thôi Quyến đi một nhà sáng ý phòng ăn, nhà hàng. Vưu Vĩ cũng lấy hảo bằng hữu danh nghĩa theo đi làm bóng đèn. Ai ngờ cơm ăn đến một nửa, Cố Thừa cũng tới rồi. Hắn lớn lên đẹp trai, vừa xuất hiện tại phòng ăn, nhà hàng, liền hấp dẫn sở hữu nữ nhân ánh mắt. Chỉ có Vưu Vĩ chuyên tâm nhớ đến như thế nào vạch trần Lâu Tiểu Hiên đích thật bộ mặt, khiến Thôi Quyến thanh tỉnh một chút. Tịch tại, Vưu Vĩ trong lúc vô tình nói phá xa lạ chuyện của nam nhân. Lâu Tiểu Hiên quả nhiên vẻ mặt xấu hổ, lại vẫn là cứng rắn chống làm bộ như không biết Vưu Vĩ đang nói cái gì. Còn cười hỏi nàng là có ý gì. Vưu Vĩ nhướng mày, trong lòng biết Lâu Tiểu Hiên là làm cho Thôi Quyến xem, liền muốn tiến thêm một bước nói phá. Chỉ là Vưu Vĩ nói còn chưa có đi ra, liền cảm thấy trên đầu gối một trận lạnh lẽo. Cúi đầu vừa thấy, Cố Thừa cái chén trong tay lại một cổ não chiều nàng nghiêng. Bên trong đồ uống tất cả đều chiếu vào trên người nàng. Vưu Vĩ kinh ngạc, lập tức đứng lên, chừng Cố Thừa. Cố Thừa lại đem cái chén đặt về trên bàn, đứng lên nói xin lỗi nàng. Thực xin lỗi, là ta không bắt được. Vưu Vĩ hết chỗ nói rồi. Kia nơi nào là không bắt được? Hắn là cố ý. Vưu Vĩ khí đi toilet thanh lý váy, trong lòng tức giận bất bình. Trong đầu còn đang suy nghĩ đợi một hồi muốn như thế nào đem đề tài nhặt lên đến. Thẳng đến nàng đi ra toilet, ở trong hành lang gặp được dựa vào tàn tường mà đứng Cô Thừa. Vưu Vĩ chỉ muốn làm không biết hắn. Thẳng lướt qua, Khả Cô Thừa lại chân dài một bước, ngăn trở của nàng đường. Trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng, Vưu Vĩ bình tĩnh dương mắt, khinh thường cực. Sau đó nàng liền nghe được Cố Thừa hỏi: ngươi đang chơi cái gì? Vưu Vĩ cười châm chọc: Lâu Tiểu Hiên lại đang chơi cái gì? Nàng làm qua cái gì chính mình rõ ràng, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở bằng hữu của ta thôi. Quyến thực đơn thuần, không thích hợp làm các ngươi người như thế bằng hữu. Cố Thừa nghe nói như thế, đôi lông mày khơi màu. Không thích hợp, ngươi như vậy cố làm ra vẻ, âm thầm giở trò xấu, cùng chúng ta có cái gì khác nhau chớ? Thôi Quyến không phải một dạng đem ngươi làm bằng hữu. Cố Thừa liếc thấy ra Vưu Vĩ bản chất. Khả Vưu Vĩ không để ý, con này có thể chứng minh hắn nhãn lực không tệ, thực hội dám biểu. Hơn nữa cũng trong lòng biết rõ ràng Lâu Tiểu Hiên là cái gì bản chất. Vưu Vĩ hít vào một hơi: liên quan gì ngươi? Ngươi bất quá là Lâu ra chó giữ cửa, bảo hộ chủ nhân tốt là đến nơi, xin không cần nơi nơi gọi bậy. Vưu Vĩ dứt lời liền muốn vòng qua hắn đi. Cố Thừa lại ỉ vào người cao ngựa lớn, đường ngang một cước lại ngăn trở nàng. Vưu Vĩ trừng lại đây. Cố Thừa lại nói: tại ngươi khi còn nhỏ, ngươi thân mẫu Trần Diệu Chi tham gia người khác hôn nhân, là một hồi kẻ thứ ba. Ngươi bởi vì chuyện này nhận hết đồng học khi dễ cùng hàng xóm Bạch Nhãn. Ngươi như vậy xuất thân liền tương đương với ở trong vũng bùn lăn, như thế nào sẽ thích Thôi Quyến loại kia thành thật tiểu tử ngốc? Huống chi mẫu thân ngươi xuất quỹ đối tượng vẫn là phụ thân của Thôi Quyến. Vưu Vĩ lập tức ngốc. Đây là bọn hắn hai nhà gièm pha, năm đó ầm ĩ qua nhất thời, nhưng sự xa cách nhiều năm đã sớm nhạt, không nghĩ đến sẽ ở hôm nay đột nhiên bị người nhắc tới. Vẫn là tại như vậy tình cảnh xuống, hiển nhiên, Cố Thừa điều tra qua nàng. Vưu Vĩ thanh âm là từ trong kẽ răng nhe ra đến, lộ ra phẫn nộ, lộ ra bi thương. Đúng a, mẹ ta làm mất danh dự sự, làm hại ta cũng cõng bêu danh. Ta đời này không chỉ bình thường, hơn nữa không chịu nổi. Ta không biết đủ, ta càng muốn cùng so với ta yêu tú nhân lai vãng, càng muốn cùng so với ta yêu tú người kết hôn. Như vậy ta tài năng từ trong vũng bùn nhão bò đi ra. Không thể sao? Thôi Quyến chính là cái kia ưu tú người, ưu tú xuất thân, ưu tú nhân phẩm, ưu tú tướng mạo, ưu tú nhân cách. Cố Thừa nghe chỉ là cười lạnh. Hắn ở trong lòng hỏi một câu: ngươi xác định làm như vậy sẽ không đem đối phương cùng nhau kéo vào bùn nhão đàm sao? Nhưng hắn không có nói ra khỏi miệng. Câu trả lời như thế nào hắn cũng không có hứng thú biết. Cố Thừa chỉ là như vậy hỏi, cho mình tẩy trắng, trở thành ưu tú người. Sau đó thì sao? Ngươi đồ cái gì? Vưu Vĩ nhìn hắn, phút chốc nở nụ cười. Nga, tương lai lại chạm đến kia chút dẫm lên qua người của ta, ta liền có thể dùng sự thật đi đánh mặt của bọn họ a. Nhìn những người đó kinh hãi rớt cằm, ta liền cảm thấy sướng. Cố Thừa ngẩn ra, tiến tới cười ra tiếng. Hắn là thật sự đang cười. Nụ cười kia leo đến đáy mắt. Trong nháy mắt đó, Vưu Vĩ chỉ cảm thấy hắn có bệnh. Nghĩ đến nay đoạn hắc lịch sử, Vưu Vĩ lập tức tỉnh qua thần. lúc này mới phát hiện trên bàn đề tài đã muốn cắt đến kế tiếp. Vưu Vĩ cầm lấy cái chén uống một ngụm nước, vừa thả về, liền bị Phương Phó Tổng điểm danh. Ta nói Vưu Vĩ à, ngươi đều ngồi ở Cố Tổng bên cạnh, như thế nào cũng không chiêu hô Cố Tổng a, như vậy chậm trễ khả không tốt sao? Vưu Vĩ dương mắt, đảo qua Phương Phó Tổng gây chuyện nhi sắc mặt, đưa tay đặt về trên đầu gối, nở nụ cười. Ngày hôm qua tiếp Cố Tổng đoàn đội trở về khách sạn, chúng ta đã muốn tán gẫu qua một đường, bởi vì ở đây trừ ta, đại gia cùng Cố Tổng đều là mới quen, ta liền muốn cần phải đem khai thông cơ hội nhường lại. Hơn nữa, Phương Phó Tổng không phải cũng trò chuyện thật sự vui vẻ sao? Phương Phó Tổng một đốn, nói... Vậy ngươi cũng không thể một câu cũng không nói. Trang người câm a, lời vừa nói ra, trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang nhìn Vưu Vĩ, muốn xem nàng như thế nào phản ứng. Phương Phó Tổng tác phong luôn luôn như thế. Muốn cho người ra oai phủ đầu là không phân thời điểm. Huống chi hắn cũng là cố ý phải làm cho cô thừa xê mon sơ một trận trầm mặc. Cô thừa ánh mắt lạnh như băng cũng dừng ở Phương Phó Tổng trên người. Cứ như vậy ngồi ở bên cạnh hắn, Vưu Vĩ cũng có thể cảm giác được kia cổ người sống chớ tiến khí chàng. Cố thừa đã ở mất hứng, là a, chung quy hắn cùng nàng từng có qua không muốn người biết giao dịch. Hắn như thế nào ghê tởm nàng, nàng như thế nào ghê tởm trở về. Kia đều thuộc về hắn nhóm ân oán cá nhân, ngoại nhân là không có bao biện làm thay quyền lợi. Một tiếng cười khẽ, Vưu Vĩ vòng ra nhìn phía cô thừa, nói như vậy đạo, Cố tiên sinh, chúng ta Phương Phó Tổng đã muốn lên tiếng, căn cứ vào mệnh lệnh của hắn ta nghĩ ta cũng có thể phỏng vấn hai ngươi vấn đề. Nếu hỏi không đến điểm tử thượng, ngươi cũng chớ có trách ta. Cô thừa trên mặt lạnh lùng dần dần hòa tan, khóe mắt nhướng lên, chỉ có hai chữ, mời nói. Vưu Vĩ, vấn đề thứ nhất, xin hỏi ngươi lần này mang đoàn đội tiến đến giúp chúng ta diệu uy kiểm tra bên trong vấn đề. Chuyện này tổng cần một cái đại mục tiêu đi, tỉ như tra được tình trạng gì mới tính công đức viên mãn. Cái mục tiêu này rốt cuộc là cái gì? Thay lời khác nói, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Đây mới là Vưu Vĩ hỏi, cũng là người đang ngồi đều muốn biết. Chỉ là vấn đề này quá mức mẫn cảm. Vưu Vĩ dứt lời, mọi người liền dồn dập ngược lại hấp một hơi. Trần quản lý là khiếp sợ Vưu Vĩ như vậy dám nói. Thôi Quyến thì là lo lắng Vưu Vĩ. Lâu Tiểu Hiên sớm đã nhíu mày, trong mắt tại Cố thừa cùng Vưu Vĩ trên người qua lại đảo quanh. Nàng là nữ nhân, trời sinh liền so nam nhân mẫn cảm, huống chi nàng còn nhận thức Cố thừa, biết rõ Vưu Vĩ, lấy nàng đối với này hai người lý giải, sớm đã nhìn ra dự bọn họ bất đồng tầm thương bầu không khí. Chỉ là Lâu Tiểu Hiên nhất thời vẫn không thể khẳng định đó là cái gì. Phương Phó Tổng lúc này lại lên tiếng. Vưu Vĩ, ngươi nói chuyện như thế nào có thể như vậy thẳng đâu. Vưu Vĩ lại không lý Phương Phó Tổng, như cũ nhìn Cố thừa. Cố thừa ánh mắt liền cùng 4 năm trước một dạng, thâm trầm, khó bắt giờ, bên trong luôn luôn cất giấu phức tạp gì đó. Sau một lúc lâu, Cố thừa môi mỏng khẽ mở, nói ra một câu nói như vậy, của ta dụng ý, là khai hỏa quốc nội đệ nhất pháo, mượn này nổi danh lập vạn. Lâu Phó Tổng cùng Phương Phó Tổng cùng nhau nở nụ cười, một cái đa mưu túc trí, một cái chỉ lo hòa giải, Phương Phó Tổng còn nhiều hơn một câu miệng, có chí khí. Trần quản lý lập tức bồi cười, muốn dịu đi không khí. Khả một giây sau, Vưu Vĩ nữ trung thanh âm lại đem này chặn ngang cắt đứt. Diệu Uy ở quốc nội số 1 số 2. Nếu chỉ là động động da lông, chỉ sợ không đạt được Cố tiên sinh muốn hiệu quả. Thế nào cũng phải thương gân động xương mới được đi. Phương phó tổng lại là cả kinh. Vừa muốn mở miệng phê bình Vưu Vĩ, liền nghe được Vưu Vĩ nói tiếp. Như vậy xin hỏi Cố tiên sinh, là cái dạng gì động lực làm cho ngươi lập xuống như vậy hoành ra mục tiêu đâu? Lại là một trận trầm mặc, mọi người nín thở. Nguyên bản ngồi ở ghế cuối không nói một lời Tô Nhất Thuần cũng không khỏi nhìn nhiều Vưu Vĩ một chút. Tại Tô Nhất Thuần trong ấn tượng, chưa từng có người nào dám cùng Cố Thừa nói chuyện như vậy. Liền tính trước kia bọn họ trải qua những kia khách sạn, có công nhân viên bất mãn giảm biên chế, kết quả tìm bọn họ lý luận, đối với bọn họ chửi ầm lên, thậm chí phóng thoại uy hiếp, cũng không ai dám trực tiếp hướng về phía Cố Thừa như vậy. Vưu Vĩ vẫn là đệ nhất, còn tưởng là quán mì uyển chuyển từ chối làm cho hắn đập người. Hơn nữa từ đầu tới đuôi không có một chút nhát gan. Ánh mắt thẳng tắp, ánh mắt kiên định, rõ ràng chính là khiêu khích. Mà Cố Thừa đâu, hắn biểu hiện ra thái độ cũng làm cho người lần nữa đổi mới đối với hắn tính nhẫn nại nhận chi. Không biết vì cái gì, Tô Nhất Thuần thậm chí cảm thấy Cố Thừa thập phần hưởng thụ như vậy đối chọi gay gắt. Lúc này, ngồi ở kia đầu Cố Thừa lên tiếng, ta có như vậy mục tiêu, không phải là vì cá nhân ta, cũng là bởi vì của ta đoàn đội. Tự nhiên, chỉ có leo đến cái nghề này đỉnh kim tự tháp, tài năng được đến vật mình muốn. Chính như ta người bạn kia nói lời nói, người cả đời này tổng muốn có một việc thành công, liền tính rơi vào bình thường cũng phải trước tranh một lần. Lời nói này ngữ khí tràn ngập khí phách, đang ngồi mọi người thần sắc khác nhau, có bội phục, có nịnh hót, có kinh ngạc, có hoài nghi. Chỉ có Vưu Vĩ nheo lại mắt, họ Cố thế nhưng lấy nàng từng nói lời đến đổ nàng. Người khác nghe không hiểu, nhưng nàng lại nghe đích thật thật. Nhi, sao sao sao bữa ăn sau đó, Lâu phó tổng cùng Phương phó tổng cùng nhau thỉnh Cố Thừa đến trên lầu trong phòng hội nghị tiểu tụ, thuận tiện nói chuyện một chút tương lai tại Diệu Uy sắp xếp hành trình cùng cải cách kế hoạch. Cố Thừa tự nhiên sẽ không từ chối. Ai ngờ hai vị phó tổng tính cả Tô Nhất Thuần vừa mới đi về phía trước hai bước, đi ở phía sau Cố Thừa lại đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía nhìn theo bọn họ mọi người. Vưu Vĩ đứng ở Thôi Quyến mặt sau, không có việc gì nhân nhi dường như. Cố Thừa ánh mắt lại tinh chuẩn dừng ở thân thể của nàng thượng. Vưu kinh lý, ngươi không cùng lúc sau cứ như vậy. Vưu Vĩ không cam nguyện cùng nhau thượng thập bát lâu. Mấy người tại thập bát lâu mở cái tiểu hội, trên cơ bản không trò chuyện ra cái gì trọng điểm. Phương phó tổng rất muốn biết Cố Thừa kế hoạch, nhưng là Cố Thừa cũng không phải đứa ngốc, sẽ không ngoài sáng xác báo cho biết, ngay cả lộ ra đều rất ít. Phương phó tổng tại chỗ đào quanh hỏi mấy vấn đề, không thu hoạch được gì, liền nhìn về phía Lâu phó tổng, ý bảo hắn giúp đỡ một chút. Ai ngờ Lâu phó tổng lão thần tại tại, cứ là không tiếp gọi nhi. Một lát sau nhi, Lâu phó tổng nhìn về phía ngồi ở một bên từ đầu đến cuối không nói một lời Vưu Vĩ, lại xem Cố Thừa, lúc này mới cười hỏi, Cố tổng một ngày này đối với chúng ta khách sạn ấn tượng như thế nào? Vưu kinh lý an bài còn vừa lòng đi. Cố Thừa nheo mắt lại, nói, ta cùng ta đoàn đội đều phi thường hài lòng. Vưu kinh lý đối nhân xử thế khiến cho người như mộc gió xuân. Vưu Vĩ bất động thanh sắc ta qua đi một chút. Lâu phó tổng đột nhiên nói, kỳ thật Vưu kinh lý tại hải ngoại tiến tu trước, từng tại tửu điếm chúng ta làm qua VIP khách phòng quản gia. Lúc ấy cũng có rất nhiều khách nhân phản ứng của nàng chiêu đãi hòa phục vụ là toàn khách sạn để cho người khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa phi thường chu đáo, Cố Thừa đuôi lông mày thoáng nhướn ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Vâu Vĩ. Nga, Vâu Kinh Lý thật đúng là thâm tàng bất lộ. Phương Phó Tổng lập tức động cái tâm nhãn, đem nói tiếp qua. Kỳ thật tại Cố Tổng đến trước, chúng ta cũng có ý như vậy an bài, giúp đỡ Cố Tổng an bài một vị VIP khách phòng quản gia. Chỉ là không biết Cố Tổng sinh hoạt thói quen, liền sợ an bài gấp gáp phạm vào kiêng kỵ. Nếu Cố Tổng đối Vâu Kinh Lý ấn tượng không sai, vậy ngươi xem, nếu chúng ta khiến Vâu Kinh Lý tới đảm nhiệm nhân vật này, ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Cố Thừa ánh mắt nháy mắt thay đổi, lại như cũ mang theo cười. Tô Nhất Thuần theo bản năng nhìn hắn một cái, đang suy nghĩ muốn hay không thay thế Cố Thừa cự tuyệt. Khả Cố Thừa ánh mắt lại xẹt qua Tô Nhất Thuần, quét về phía bên cạnh nàng Vâu Vĩ. Vâu Vĩ tĩnh tọa ở nơi đó, một chút động tĩnh đều không có, nửa cúi đầu, trong mắt đang động, hiển nhiên là suy nghĩ đối sách. Như vậy đề nghị, lần trước tại lâu Phó Tổng trong văn phòng, Vâu Vĩ đang giáp mặt oán giận qua Phương Phó Tổng một lần, không nghĩ đến lần này Phương Phó Tổng lại trước mặt khách. Chuyện xưa nhắc lại, Vâu Vĩ không thể trước mặt mọi người cự tuyệt. Sau một lúc lâu, Cố Thừa thanh âm chậm rãi bay vào trong lỗ tai. Hắn nói, không cần, ta người này thực chú trọng riêng tư, khiến một cái không quen quản gia tới giúp ta liệu lý nội vụ, ta sẽ không có thói quen. Huống chi, trong phòng ta thường xuyên sẽ có thương vụ văn kiện phải xử lý, ta cũng sợ thương nghiệp cơ mật sẽ bởi vậy tiết ra ngoài. Hết chương.